Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 825, Cửu U Thi Đế. Hàng Lâm, đệ bát đoạn, đệ cửu đoạn, đệ thập đoạn. Keng, keng, keng. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong tìm được càng nhiều hơn ký ức, cũng thu được liên quan tới Cửu U Thi Đế cái kia 9 cái đầu chỗ ẩn nấp nhiều tin tức hơn. Cái này 9 cái đầu, không sai biệt lắm, mỗi một cái đầu lâu đều sở hữu 3 cái tả hữu chỗ ẩn nấp tương đương. Hơn nữa, những thứ này chỗ ẩn nấp chi bí mật, mấy cái khác đầu lâu cũng không biết, có thể nói không phải thường giảo hoạt, cũng chỉ có cùng quan hệ bọn hắn thân mật Bạch Cốt phu nhân ngẫu nhiên cùng bọn họ ở chỗ ẩn nấp tầm hoan, này mới khiến Tần Phong chiếm được bọn họ ẩn thân vị trí. Tấm tắc, có những thứ này chỗ ẩn nấp tin tức, ta liền có thể, liền Cửu U Thi Đế 9 cái đầu, toàn bộ một võng đánh vào. Tần Phong mừng rỡ nói, mà lúc này, sở siêu tầm ký ức đã càng ngày càng ít, hình ảnh trước mắt cũng càng lúc càng mờ nhạt. Ân. Đây là đọc tâm thuật tâm linh chọn đọc kỹ năng hiệu quả gần biến mất dấu hiệu. Lúc này đây chọn đọc thập đoạn ký ức, Tần Phong cũng đã thập phần thỏa mãn. Chờ, các loại, đây là, đã ở hình ảnh gần biến mất trong nháy mắt. Tần Phong chứng kiến một hình ảnh, một đạo ô quang bắn ra, trước sau quán xuyên Cửu U Thi Đế 9 cái đầu mắt phải. Cửu U Thi Đế lúc này đây thụ thương, dường như vô cùng nghiêm trọng, thế cho nên nghỉ ngơi vô số tuế nguyệt, mắt phải cũng không có chữa cho tốt. Hơn nữa, cố ý dùng hắc sắc thần cốt làm thành cái chụp mắt, đeo ở mắt phải bên trên, để phòng ngừa mắt phải vết thương bộc lộ ra ngoài. Cửu U Thi Đế 9 cái đầu, cũng vì vậy, đều trở thành độc nhãn long. Keng. Du Hí nêu lên, ngài phát hiện Cửu U Thi Đế mắt phải nhược điểm. Du Hí nêu lên, chỉ cần ngài đang chiến đấu lúc, trực tiếp đem thương tổn đánh vào Cửu U Thi Đế mắt phải bên trên, liền có thể tạo thành nhược điểm thương tổn. Nhưng công kích mắt phải điều kiện tiên quyết là, ngài cần trước đánh bại mục tiêu mắt phải cái chụp mắt. Một loạt nêu lên soát ra, nhược điểm công kích, miêu tả. Công kích mục tiêu nhược điểm, có thể tạo thành 2 lần trở lên nhược điểm thương tổn. Cuối cùng thương tổn, cụ thể thương tổn bội số, nhìn mục tiêu nhược điểm tình huống mà định ra. Nhìn phía sau đài một loạt chữ, Tần Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, gương mặt mừng như điên. Không nghĩ tới, ở cuối cùng, đi qua Bạch Cốt phu nhân ký ức, chính mình dĩ nhiên biết Cửu U Thi Đế nhược điểm thương tổn. Mà nhược điểm thương tổn chính là một loại cuối cùng thương tổn, liền chính mình đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Cuối cùng 2 lần, đánh cách khác, nguyên bản thương tổn của chính mình hệ số là 100, coi là 2 lần nhược điểm thương tổn phía sau, thương tổn hệ số không phải thăng lên là 102 lần, mà là thăng lên làm 200 lần, có thể nói phi thường biến thái. Lại nói, nhược điểm thương tổn cũng không nhất định chỉ là 2 lần, cũng có thể là 3 lần, 4 lần, 5 lần, thậm chí 10 lần. Nói chung, cái tin này vô cùng then chốt, có nhược điểm thương tổn sau đó, tự cầm dưới thần vẫn mộ tầng thứ 9 chúa tể Cửu U Thi Đế nắm chặt, cũng càng lớn hơn vài phần. Tiểu Long, bản hoàng muốn hấp thu Bạch Cốt phu nhân trên thi thể tinh thần năng đo. Hấp thu năng lượng phía sau, bản hoàng liền có thể vì ngươi vì hạt vương kiếm trận đề thăng một cái công kích đặc hiệu. Hổ phách hạt hoàng Atropos hơi lộ ra âm thanh kích động truyền đến. Tốt, Tần Phong cũng gật đầu, liên quan tới hạt vương kiếm trận tăng lên, hắn có thể là vô cùng mong đợi a. Một hồi phía sau, hạt hoàng hấp thu xong tinh thần năng số lượng, phát sinh từng đợt ông ông rung động âm thanh. Keng, hổ phách hạt hoàng Atropos đang vận dụng thần lực, giúp ngài đề thăng hạt vương kiếm trận. Mời tuyển trạch một cái công kích đặc hiệu, tuyệt đối bạo kích, thập bội bạo kích, đánh cắp thuộc tính, long chi khát máu, thập bội tốc độ di chuyển. Không, nêu lên vang lên, lúc này đây, ta chọn thập bội tốc độ di chuyển. Tần Phong thở ra một hơi dài nói, ân, gần nhất tại dùng kiếm trận công kích kỷ nguyên thi quỷ lúc. Rõ ràng có thể chứng kiến, bởi hạt vương phi kiếm tốc độ phi hành còn chưa phải là quá nhanh. Sở dĩ phải bị đối thủ phản kích, thậm chí, có mấy lần hạt vương phi kiếm kém chút bị đối phương đánh hư. Nói chung, đề thăng phi kiếm tốc độ phi hành đã là vô cùng khẩn cấp sự tình, cho nên liền lựa chọn thập bội tốc độ di chuyển cái này công kích đặc hiệu. Keng, ngài hạt vương kiếm trận thăng cấp thành công. Chấm ngoặc kép. Không, ngài hạt vương kiếm trận trước mặt công kích đặc hiệu có không gian thiết cát, thập bội công kích, sao áp chế, thập bội tốc độ đánh, thần thánh thương tổn, thập bội tốc độ di chuyển. Kèm theo một loạt thanh âm nhắc nhở, một đạo hoa lệ lệ quang mang từ trên trời giáng xuống. Hạt vương kiếm trận hoàn thành thăng cấp. Lúc này, kiếm trận cũng tổng cộng sở hữu 6 cái công kích đặc hiệu. Lại một cái so với một cái biến thái. Đi, lên đường đi, đi tìm cửu u thi đế. Tần Phong cũng không dừng lại lâu. Phẩy phẩy rực triển 6.000 mét cự đại cánh chim, chạy ra khỏi bạch cốt phu nhân hoa lệ cung điện. Nhưng mà, làm Tần Phong vừa mới lúc bay ra, không khí đột nhiên một hồi nổ vang. Tiếp lấy, ở phía trước giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên nứt ra rồi một cái hơn 10 vạn thước cao bạch cốt không gian môn. Một người cao ước 4 vạn mét cự đại quái vật hình người từ đó đi ra. Con quái vật này mang màu đen mũ trùm, cả người bao vây lấy đen nhánh áo choàng. Áo choàng dưới là cực kỳ mập mạp thân thể. Quái vật tít, cửu u thi đế, ngạch, đây cũng quá đúng dịp a. Vừa lúc đụng tới cửu u thi đế tới tầm hoan. Bất quá, hắn sợ rằng còn không biết, hắn sủng cơ đã bị mình giết chớp nhoáng a. Nhìn trước mắt cự đại quái vật, Tần Phong không khỏi khóe miệng nhẹ cười hán. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.